Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm Tinh Phòng Vạn Tượng Tông. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, quyển 2, chương 344. Ta vì chính đạo mà đốt hồn. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạ Hói Audio. Ở tập trước, vị Ninh Chuyết khống chế bản tin nương tử lập kế hoạch phản bội, nghi ngờ hắn có hộ vệ bí ẩn. Trong khi đó, Tô Linh Đồng thâm nhập chợ đen Thiên Táo Phong mua hồn vách và đặt hàng hồn nho Tần Đức, người sáng tạo ra ma công Thánh Nhân Đại Đạo Kinh. Tại Chu Tà Đường, Ninh Chuyết đối mặt với ba câu hỏi vấn tâm, hắn quyết định từ bỏ ẩn nhẫn để sống chói mắt, trả đời đầy chính khí, danh hạng nhất và nhận công nghiệp tháp cấp pháp bảo. Hắn cố ý tiết lộ mâu thuẫn với Bản Tích để Chu Tà Đường điều tra, nhằm mục đích để đường chủ Trung Điệu biết được thân phận của hắn là nhi tử của Mạnh Giao Âm. Tô Linh Đồng sắp có được hồn phách của Tần Đức cùng với ma công Thánh Nhân Đại Đạo Kinh. Liệu Ninh Chuyết hoặc Tô Linh Đồng tu luyện công pháp tà môn này sẽ gây ra biến cố gì và nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến con đường nho tu của hắn? Ninh Chuyết cố ý để Chu Tà Đường điều tra thân phận. Khi đường chủ Trung Điệu phát hiện hắn chính là nhi tử của Mạnh Giao Âm, Trung Điệu sẽ thật sự trở thành la chắn bảo vệ hắn hay sẽ vì áp lực tông môn mà có lựa chọn khác? Mời quý vị đến với chương 404, Ta vì chính đạo mà đốt hồn. Động phủ Thanh Thạch. Công tử, ngài đã về. Chú lão ra nghênh đón. Tôn đồng tử còn chưa về, thành sĩ đang cùng với cơ quan nhân ngẫu của ngài luyện tập đối chiến trong trận diễn võ. Chú lão báo cáo đơn giản. Theo lão thấy, Tô Linh Đồng chỉ là thư đồng của Ninh Chuyết, bởi vậy thường gọi y là Tôn Đồng Tử. Ninh Chuyết khẽ gật đầu. Làm phiền chủ lão chế tác cho ta một phần linh thực, muốn dùng hắc ám liệu lý nửa canh giờ sau đưa đến không gian trong trận. Ninh Chuyết có nhân mệnh huyền ti, đối với động tĩnh của Tô Linh Đồng hết sức rõ ràng. Kẻ sau đang từ Thiên Táo Phong trở về, ngược lại là thanh sĩ. Gần đây số lần nàng diễn luyện cùng với Tuyết Thải Nữ Tuệ rõ ràng tăng lên rất nhiều. Ninh Chuyết đi vào trận diễn võ, tiến vào bên trong trận thì thấy Thành Sĩ và Tuyết Thánh Nữ Tuệ đang đánh ngang tài ngang sức. Hắn quan chiến một lát, âm thầm gật đầu. Mặc dù Thành Sĩ mất trí nhớ nhưng nhục thân vẫn còn đó, tính tình cũng không đổi, cho nên trong chiến đấu rất nhiều thủ đoạn được sử dụng một cách tự nhiên, đã có được không ít phong thái trước khi mất trí nhớ. Nhưng mà nàng vẫn không đánh bại được Tuệ. Kẻ sau chính là tồn tại cấp bậc Kim Đan, so với Thành Sĩ chỉ là trúc cơ, về mặt nội tình đã vượt trội hơn rất nhiều. Nhưng nếu Thành Sĩ một lần nữa nắm giữ thiên phú của nàng và vận dụng vào chiến đấu, chỉ sợ thắng bại khó lường. Ninh Chuyết đã nhiều lần tự mắt chứng kiến sự bá đạo trong thiên tư của Thành Sĩ, ấn tượng rất sâu. Nếu đổi lại là cơ quan nhân ngẫu bình thường, cho dù là cấp bậc Kim Đan cũng khó có thể ngăn cản được Thành Diễm. Nhưng mà Tuệ cũng sở hữu thiên tư, có lẽ có thể chống lại. Theo Ninh Chuyết thấy, cả hai đều có không gian tiến bộ cực lớn. Thiếu gia, ngài về rồi. Thấy Ninh Chuyết vào trận, Thanh Sĩ vui mừng khôn xiết, trực tiếp từ bỏ cuộc chiến với Tuệ, lùi lại một bước kéo dài khoảng cách, rồi vọt tới trước mặt Ninh Chuyết. Thiếu nữ quỷ tộc gần gương mặt tràn đầy vẻ thân cận với Ninh Chuyết. Mặc dù nàng đã mất trí nhớ, nhưng tình cảm với Ninh Chuyết ngược lại càng trở nên thuần túy. Theo thời gian trôi qua, phần tình cảm này một lần nữa trở nên nồng đậm. Ninh Chuyết khẽ gật đầu với nàng, liếc nhìn Tuệ. Kẻ sau khoanh hai tay, hơi ngẩng đầu, dùng lỗ mũi nhìn Ninh Chuyết. Hiển nhiên ngay cả đối với chủ nhân như Ninh Chuyết, nàng cũng duy trì vẻ kiêu ngạo. Hắn phất tay với Thành Sĩ. Các ngươi lùi ra trước đi, nơi này để ta dùng. Vâng, thiếu gia. Thành Sĩ đối với Ninh Chuyết răm rắp nghe lời, nhưng trước khi đi vẫn mang theo ánh mắt mong chờ dò hỏi. Thiếu gia, chúng ta lúc nào tiếp tục học tập chế phù? Ta có rất nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo ngài. Thiếu nữ đối với việc chế phù nhiệt tình tới mức mãnh liệt. Vấn đề này đã hỏi rất nhiều, nhưng từ khi Ninh Chuyết tiến vào tông môn Vạn Tượng Tông, hắn vẫn luôn vô cùng bận rộn, đã nhiều lần từ chối. Lần này cũng không ngoại lệ. Phương diện chế phù, người cứ cùng với Tuyết Thải Nữ Tuệ nghiên cứu thảo luận, luận bàn đi. Ninh Chuyết vất tay, mặc dù biết mình giao Thành Sĩ cho cơ quan nhân ngẫu là rất không đáng tin cậy, nhưng thật sự hắn có chuyện quan trọng hắn cần phải làm. Trong không gian trận pháp chỉ còn lại một mình hắn, hắn xếp bằng ngồi trên bồ đoàn, lấy ra công nghiệp phù đồ tháp. Tòa tiểu tháp này là do lão già họ Thương đã chủ động tặng cho hắn, là vật vô chủ, độ khó luyện hóa không cao. Ninh Chuyết lôi lệ phong hành, trực tiếp tam pháp tề hạ, nằm ngón tay trái của hắn hư trương ấn về phía linh lung bảo tháp đang lơ lửng ở trước người. Trong thoáng chốc, ngũ sắc quang hoa từ đầu ngón tay chảy xuôi, ngũ hành pháp lực trong nhìn mắt quấn quanh bao phủ cả tòa công nghiệp phù đồ tháp. Đề tháp là cánh sen thành kim kẽ bung nở, tham lam hấp thu ngũ hành pháp lực tinh thuần. Quang hoa xanh ngọc trên cánh sen lưu chuyển gia tốc, vạt ra tiếng vù vù nhỏ xíu. 800 hư ảnh la hán trên thần tháp lưu ly trong kim hà dường như cũng trở nên rõ ràng hơn một phần, hô ứng với pháp lực rót vào. Đây là pháp luyện. Cùng lúc đó, mi tâm Ninh Chuyết khẽ sáng lên, một đạo thần niệm cô đọng như thực chất, hung hăng đâm vào hạch tâm của công nghiệp phù đồ tháp. Thần luyện khởi động, mạch lạc pháp cấm, phức tạp huyền ảo ở bên trong thần tháp đều rõ ràng chiếu rọi trong thức hải của hắn. Thần thức nhanh chóng lan tràn, cực tốc thẩm thấu, mang theo một ý chí trường khống không thể nghi ngờ. Tốc độ dò xét, thẩm thấu của thần thức ngày càng chậm. Cảnh giới của Ninh Chuyết về Phật gia, ma môn cũng không cao. Nhưng lúc này ngã Phật tâm ma ấn bỗng nhiên tỏa ra quang huy, trên bảo ấn hiện ra phạm văn kim sắc, cổ về ma ý thâm trầm, cũng theo thần thức tiến vào bên trong công nghiệp phù đồ tháp. Trong mấy chốc, sự bài xích kháng cự ân ân của bảo tháp đối với việc Ninh Chuyết thần luyện bỗng nhiên đều biến mất, thậm chí một bộ phận còn biến thành lực lượng hoàn ngành hắn, trở ngại thần luyện trong nháy mắt giảm đi rất nhiều. Ân ký thần thức với tốc độ viễn siêu lẽ thường lan tràn lên pháp cấm hạch tâm, nhanh chóng vững chắc. Thần luyện tiến vào triển vụ bão, tay phải ngưng trọng chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay bức ra một giọt bản mệnh tinh huyết. Huyết luyện, tinh huyết rơi vào Phật châu trên đỉnh tháp, nhanh chóng bị Phật châu hấp thu, mà nhiễm huyết cân công. Ánh sáng đỏ sậm doanh doanh, kết thành từng mảnh đỏ tơ máu gân lạc ở trên thần tháp. Chúng giống như những dây leo ma có sinh mệnh, lấy Đà La Ni Châu làm điểm xuất phát, điên cuồng lan tràn vào trong và ngoài thần tháp. Huyết cần đỏ tươi như mạng nhện tinh mịn, trong mấy chốc vào đầy thần tháp liều lì ong ánh sáng long lanh. Chúng bá đạo bao trùm lên 800 hư ảnh La Hán đang hiển hiện, nhưng tốc độ luyện hóa lại chậm chạp. Kim hà và huyết quang xen lẫn, dây dưa cùng với nhau, cho người ta cảm giác mâu thuẫn lại rung động. Nhưng khi huyết cần ở trên một tầng nào đó bên trong thần tháp, tốc độ lại vũ bão, vô cùng thô bạo, lại còn hiệu quả hơn cả thần luyện. Tam tông thượng pháp đồng thời thôi pháp, thần luyện, pháp luyện, huyết luyện, trong đó còn có công hiến của ngã Phật tâm ma ấn sau khi bị kích hoạt. Tu sĩ tầm thường muốn luyện hóa một kiện bảo vật chỉ chọn một loại phương thức. Dù sao đại đa số công pháp của mọi người đều chủ tu một đan điền. Trong ba loại phương pháp luyện bảo, họ chỉ có một loại mạnh nhất, hai loại còn lại gần như không đáng kể. Nhưng Ninh Chuyết thì không phải như vậy. Hắn tam điền đồng tu, có thể đồng thời sử dụng ba loại phương thức luyện bảo, lại còn hỗ trợ cho nhau, bởi vậy hiệu suất kinh người tới cực điểm. Bảo tháp không ngừng vù vù rung động, chỉ một lát công phu, sự rung động của bảo tháp liền đạt tới cực điểm, phát ra từng tiếng ngân dài hơn, giống như là gột rửa thần hồn. Ngũ hành quang hoa vần quanh thần tháp bỗng nhiên thu vào bên trong, biến mất không thấy. Huyết cần lan tràn cuồng bạo, truyền thành dịu dàng ngoan ngoãn, tựa như những đường vân tinh mỹ màu đỏ sậm, in dấu thật sâu vào trong lưu ly trên đài sen, cùng với thần tháp hoa là một thể, mà thần thức xuyên qua hạch tâm cũng lặng yên không một tiếng động, hoàn thành việc khắc ấn và trường khống triệt để pháp cấm hạch tâm. Tiếng vù vù biến mất, công nghiệp phù đồ tháp triệt để yên tĩnh, toàn thân lưu truyền lên một tầng bảo quang ôn nhuận nội liễm, nhưng lại liền thành một khối với khí tức của Ninh Chuyết. Ninh Chuyết thần niệm điều động, liền hóa thành một đạo lưu quang, nhập vào mi tâm thượng đan điền quán, dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng, điều khiển như cánh tay. Công nghiệp phù đồ tháp tiến vào thượng đan điền, lập tức kim hà tiêu tán. Vốn định thư giãn dáng người, kết quả ngã Phật tâm mà ấn nhẹ nhàng chấn động, kim hà lan tràn ở trên thần tháp lập tức thù liễm, đều nhập vào thần tháp, bị chế ngự không chút nghi ngờ. Ninh Chuyết đối với tình cảnh như vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ngã Phật tâm ma ấn và công nghiệp phù đồ tháp tuy đều là cấp pháp bảo, lại đều có công dụng trấn áp khí vận, nhưng giữa các pháp bảo cũng có chênh lệch rất lớn. Chủ tài trong công nghiệp phù đồ tháp nhiều nhất là cấp kim đan, nhưng ngã Phật tâm ma ấn lại là một khối liền. hắn thậm chí ngay cả cấp bậc chủ tài cũng không thể xác nhận. Công nghiệp phù đồ tháp, trần áp khí vận chỉ giới hạn ở bản thân người sở hữu, không thể lan tỏa đến thân hữu. Nhưng ngã Phật tầm ma ấn nên so sánh được với bản thể công nghiệp phù đồ tháp chân chính, có thể trấn áp khí vận của tổ chức. Có công nghiệp phù đồ tháp ở thần hải trong đan điền khó chịu, Ninh Chuyết liền thần niệm điều động, đem nó từ thượng đan điền truyền tới trung đan điền. Trong khí hải của trung đan điền, công nghiệp phù đồ tháp giống như xuyên qua màn khí, thần tháp khẽ run lên, lại một lần nữa tỏa ra từng đóa kim hà. Nó muốn chiếm cứ trung ương, nhưng trung tâm của trung đan điền vẫn là một cột xoáy ngũ hành pháp lực. Công nghiệp phù đồ tháp thử một chút, phát hiện không tranh nổi, liền an phận ở một góc. Ninh Chuyết thấy vậy, lại đưa công nghiệp phù đồ tháp điều tới hạ đan điền tinh hải. Trung tâm tinh hải như thường lệ có huyết chỉ chiếm giữ, không trở lại không gian cho công nghiệp phù đồ tháp. Đồ tháp tiếp tục ở lại, nhưng Phật quang kim hà lại có sự khác biệt rất lớn với hoàn cảnh của tinh hải. Ninh Chuyết lập tức có cảm giác khó chịu. Sau ba lần thử nghiệm, hắn cuối cùng đưa đồ tháp truyền lại khí hải trong trung đan điền. Hắn dùng ba loại phương thức luyện bảo đều thu được thành công, bởi vì bảo vật này có thể thu vào cả thượng trung hạ ba đan điền. Nhưng hiển nhiên món pháp bảo này thích hợp nhất ở trung đan điền. Ngũ hành khí luật quyết dù sao cũng là công chính bình hòa, thần hải tinh hải phân biệt đối với Phật ma có khuynh hướng rõ ràng. Ngoài ra còn có một nguyên nhân, đồ tháp này còn có chỗ đặc thù, nó là một kiện tổ hợp bảo. Hắn bây giờ đã luyện hóa thành công, triệt để nắm giữ món pháp bảo này. Đối với cấu tạo bên trong của nó, liếc qua là thấy ngay. Bảo tháp có 3 tầng. Tầng thứ nhất giống như tủ thất, trung ương trưng bày một tòa lò luyện màu đỏ tinh. Vách lò lộ ra ánh sáng tối tăm ô trọc. Trong lò có một đóa cữu hỏa. Tầng 2 tựa như thư phòng, từ khí lượn lờ. Nâng một chiếc án thư bằng thanh ngọc, trên bàn đặt một bản sách đóng chỉ cũ. Mấy chữ to, bình công luận nghiệp thư, trên bìa vô cùng dễ thấy. Tầng 3 giống như là thần miếu, trung ương trưng bày một thần tọa bằng đá đen thô to. Trên thần tọa có một tượng thần phán quan bằng gỗ, thần vận lưu truyền trên tượng gỗ, hiển nhiên đã thỉnh thần thành công. Cửu hỏa tội viêm, oán độc lân, huyết nghiệt hoàng, xích uế linh, đều là các hạ vị hỏa chủng của hồng liên nghiệp hỏa. Chúng có một loại đặc tính nào đó của hồng liên nghiệp hỏa, dưới cùng quy mô, uy năng hiệu dụng so với hồng liên nghiệp hỏa thì nhỏ hơn nhiều. Bên trong bản thể của công nghiệp phù đồ tháp chân chính tất nhiên là hồng liên nghiệp hỏa, nhưng trong bảo tháp tặng cho người đứng đầu thì dùng hạ vị hỏa chủng thay thế. Cho dù chỉ là cữu hỏa, Ninh Chuyết cũng cảm thấy mừng rỡ, dù sao đây chính là hỏa chủng. Hắn du lịch đến nay cũng chỉ từng thu được một lần mộc trung hỏa, lại còn hao tổn dùng hết. Đương nhiên nếu bàn về giá trị luyện đan luyện khí, cữu hỏa kém xa mộc trung hỏa. Bình công luận nghiệp thư, Ninh Chuyết đối với môn công pháp này cũng hết sức quen thuộc, đều bởi vì pháp này xuất thân từ Nho gia, nhưng thực sự lưu truyền quá rộng, được vận dụng rộng khắp trong các tu chân quốc đương thời. Người khai sáng bình công luận nghiệp thư chính là Nho Môn Đại Hiền Đỉnh Văn Công Đinh Minh, hái thiên địa chính khí, đúc đạo pháp lý. Cho nên có thể lượng công phạt tội, có thể đánh giá công tích của đối tượng là khuôn mẫu để kinh vĩ triều cương, thuyên truyền văn võ trong các quốc gia tu chân. Nghe nói Đỉnh Văn Công Đinh Minh tinh thông kinh nghĩa Nho Môn, dùng thượng thư định thưởng công cửu tích, lấy chủ lễ hóa khảo tích lục pháp, thông hiếu kinh để rõ trung trình hiếu nghĩa, làm xuân thu để phân biệt nhân sự. Trong quá trình khai sáng bình công luận nghiệp thư, kinh lịch mấy lần thiên địa kiếp, cuối cùng cũng gần như hao hết hạo nhiên văn mạch của tác hạ học cung, lúc này mới gian nan thành công. Thượng thần phán quan ở tầng thứ 3 bảo tháp cũng là một điểm chắc chắn. Đơn thuần bình công luận nghiệp thư mới chỉ là thủ đoạn nhân gian, thỉnh thần thành công, mượn nhờ thần thông của thần minh lại có thể mượn dùng thiên địa chi lực. Hai bên kết hợp với nền tảng cho uy năng phân biệt công đức tội nghiệp của công nghiệp phù đồ tháp. Bản thể của công nghiệp phù đồ tháp chân chính cũng chỉ có 6 bộ phận cấu thành: đế tháp Thiên Diệp Liên Đài, thần pháp Vô Tướng Lưu Ly, đỉnh tháp Nhân Quả Đà La Ni Châu, cùng với tầng thứ nhất hồng liên nghiệp hỏa, tầng thứ hai bình công luận nghiệp thư, tầng thứ ba tượng thần địa phủ phán quan. Cái trong tay ta này không có Hồng Liên Ngập Hỏa. Dùng cựu hỏa để thay thế, tài liệu dùng cho đế tháp, thần tháp, đỉnh tháp chỉ có cấp bậc kim đan. Tượng thần bản thể, bình công luyện nghiệp thư tất nhiên là cao cấp hơn. Đây chính là khí hợp chi thuật. Pháp bảo pháp khí bình thường đều là sử dụng luyện hóa các loại bảo tài, đem nó chế tạo thành một trình thể nghiêm mật thống nhất. Ví dụ như ngã Phật tâm ma ấn trong tay Ninh Tuyết, hắn thậm chí không thể phân biệt được bảo tài sử dụng rốt cuộc là gì. Công nghiệp phù đồ tháp dạng này chính là dựng một cái khung cơ sở, sau đó bổ sung bảo tài hoặc là bảo vật. Đế tháp Thiền Diệp Liên Đài, thần tháp Vô Tướng Lưu Ly, đỉnh tháp Nhân Quả Đà La Ni Châu hình thành một cái khung cơ sở. Tầng thứ nhất Hồng Liên Nghiệp Hỏa là bảo tài, tầng thứ hai, tầng thứ ba cũng có thể tùy từng người mà khác nhau, có thể thay thế. Làm như vậy có lợi có hại, chỗ tốt rõ ràng chính là có thể đưa pháp bảo bảo tài tổ hợp lại, sinh ra diệu dụng mới. Chủ lão dựa theo phần phó của Ninh Tuyết, mang theo linh thực đã làm xong vào trận, đi theo lão, cùng vào trận còn có Tô Linh Đồng. Những thứ này là hồn phách do ta cùng với Dư Hỏa Giả cùng nhau chọn mua. Tô Linh Đồng đưa cho Ninh Tuyết rất nhiều bình gốm màu xám. Chủ lão nhìn hai mắt tỏa sáng, lập tức thỉnh cầu. Có thể cho lão một chút để tiện chế tác hắc ám liệu lý hay không? Ninh Tuyết lắc đầu. Những thứ này ta đều có việc cần dùng. Nói rồi, hắn liền lấy ra công nghiệp phù đồ tháp, ngay trước mặt hai người thôi động món pháp bảo này. Lấy tu vi trúc cơ của hắn thôi động pháp bảo tự nhiên là tốn sức. Ngũ hành khí luật quyết cũng không lấy việc tăng trưởng lượng dự trữ làm cơ sở. Thế nhưng mà Ninh Tuyết lựa chọn dò xét cũng chỉ là hồn phách luyện khí kỳ. Điều này hoàn toàn thuộc về việc dùng dao mổ trâu để giết gà. Cho nên chỉ mấy nhịp thở, công nghiệp phù đồ tháp liền có phản ứng. Thì thấy công nghiệp phù đồ tháp vù vù rung động, đỉnh tháp Nhân Quả Đà La Ni Châu lấp lóe hai màu trắng đen, biến hóa không ngừng. Cứu hỏa thiêu đốt hừng hực bên trong tầng 2, bình công luận nghiệp thư tự động lật giấy, trên trang sách trống rỗng, chữ bằng máu sinh sôi như thác nước. Từng mục tội ác hiện hiện ra. Đạp đổ bát cơm của ăn mày để tìm niềm vui, nói dối linh cốc giảm sản lượng để cắt xén của tá điền, đồ sát thôn xóm phàm nhân để luyện bách hồn phiên, dụ dỗ đạo hữu dò xét cổ mộ làm kẻ chết thay, trộm trúc cơ đan của ân sư rồi đổi tội cho sư đệ. Hiếm có mấy hàng chữ vàng, ví dụ như trên nửa cái bánh cho con chó già sắp chết, nhặt được châm cài tóc trả lại cho nữ đồng đang thút thít. Cuối cùng công nghiệp phù đồ tháp ngừng rung động, đỉnh tháp Vật Châu một mảnh đen kịt, chữ bằng máu ở trên bình công luận nghiệp thư loang lổ, vầng sáng của tượng thần dần dần tiêu tán. Ninh Chuất gật đầu, xác nhận người bán không lừa gạt, ít nhất những hồn phách luyện khí kỳ này đều là hạng người tội ác tày trời, tội lỗi chồng chất. Thiếu niên đầu to vậy lùi chủ lão, giữ lại Tô Linh Đồng, bắt đầu vận dụng phần chu độ hồn thuật. Mặc dù hắn có thể điều khiển vài hồn để tiếp tục phát triển, nhưng dù sao cũng phải toàn lực sử dụng một lần, tích lũy loại kinh nghiệm quý báu này. Hồn phách bị nhóm lửa, trong ngọn lửa phát ra tiếng kêu rên vô cùng thê lương. Ninh Tuyết thoát ra hồn phách, dấn thân vào trong đó. Hồn phách bị nhóm lửa hóa thành một chiếc thuyền hồn vẫn đang không ngừng thiêu đốt, cánh chịu lấy hồn phách của Ninh Tuyết. Mấy nhịp thở sau, thuyền hồn tiêu tán, hồn phách Ninh Tuyết nặng thêm một ít nhất 3 lượng, thuận lợi trở về nhục thân. Hắn mở hai mắt, chính nghĩa ngôn từ mà nói. Tốt, có câu nói là nhổ cỏ tận gốc. Hàng tội phạm này đều chết chưa hết tội, có thể diệt trừ bọn chúng cũng là vì nhân gian chính đạo là một phần cống hiến. Tô Linh Đồng nhìn xung quanh, cảm thấy nghi hoặc. Không có người ngoài ở đây, cũng chỉ có hai chúng ta, nói chuyện này để làm gì? Ninh Chuyết ho khan hai tiếng, Tô Linh Đồng liếc mắt nhìn hắn. Y là nhìn Ninh Chuyết lớn lên, quá hiểu rõ, trực tiếp thúc giục. Nói nhanh lên xem, lần này đều có thu hoạch gì. Ninh Chuyết chi tiết trình bày, ngay đến Tô Linh Đồng trợn mắt há mồm. Nửa ngày sau, Tô Linh Đồng mới phản ứng lại, quát to một tiếng. Tiểu lão đệ, người muốn bay lên trời rồi. Chương 405, thiện cái rắm, địa phủ phán quan bạo tẩu. Tô Linh Đồng đã sớm nắm giữ thủ đoạn siêu hồn, bởi vậy y quá rõ sự khác biệt trong đó. Thuật siêu hồn bình thường tương đương với việc coi ký ức của kẻ thụ thuật như một quyển sách. Siêu hồn chẳng qua chỉ là để tìm kiếm một nhóm chữ nào đó trong quyển sách đó mà thôi. Nhưng phần chu độ hồn thuật thì không phải. Sử dụng pháp thuật này có thể đem ký ức của kẻ thụ thuật đều chuyển hóa thành của mình, chẳng khác nào bản thân tự mình trải qua. Điều này đương nhiên có tệ nạn vô cùng lớn. Nhưng thiên tư bản ngã của Ninh Chuyết đã giải quyết vấn đề này một cách hoàn mỹ. Tiểu Chuyết, điểm yếu lớn nhất của ngươi chính là tuổi tác. Thời gian tu hành của ngươi thật sự quá ngắn. Nhưng khi có thiên tư bản ngã, lại thêm phần chú độ hồn thuật, ngươi liền có thể đem kinh nghiệm tu hành của người khác biến thành của mình, giải quyết điểm yếu về tuổi tác của ngươi ở mức độ lớn. Ngươi thi thuật một lần giống như thu hoạch được kinh nghiệm của cả đời một người. Đây là hiệu quả kinh khủng tới bậc nào. Tô Linh Đồng càng nói càng kích động, có mà tự chủ lắc mạnh bả vai của Ninh Chuyết. Ninh Chuyết lại tỉnh táo hơn lão đại của mình rất nhiều, hắn chậm rãi lắc đầu. Thiên tư bản ngã dù lợi hại cũng có cực hạn, chỉ là trước mắt chúng ta còn chưa dò xét ra được mà thôi. Tô Linh Đồng cười lớn một tiếng, bắt đầu mơ ước tương lai. Tiểu Chuyết, người ngộ tính siêu phàm lại do tổng kết, rất nhiều thứ là đều ngươi tự học thành tài. Hiện tại có đường tắt tu hành như vậy, tốc độ tiến bộ tiếp theo của ngươi sẽ vô cùng đáng sợ. Ninh Chuyết nhìn công nghiệp phù đồ tháp trong tay mình, phần chú độ hồn thuật có năm tệ nạn, những cái khác ta đều không sợ, chỉ lo lắng Hồng Liên nghiệp hỏa đốt người. Ta sở dĩ muốn đi đường chu tà chính là để khống chế tội nghiệp tích lũy trên thân. Ta vừa mới đốt cháy tất cả hồn phách trong hũ cho, trước đó cũng đã từng đốt qua hồn vải của bàn tơ nương tử. Ta muốn xem công tội trên người ta đến tột cùng là tình huống thế nào. Tô Linh Đồng lùi lại một bước, chờ đợi Ninh Chuyết động thủ. Hắn không do dự, trực tiếp quán thâu pháp lực. Công nghiệp phù đồ tháp một lần nữa nở rộ quang huy, nhưng lần này Ninh Chuyết đo đạc chính mình. Bảo tháp bắt đầu rung động, mấy nhịp thở sau, bảo tháp bắt đầu run rẩy. Dáng vàng giống như suối phun bắt đầu từ trong tháp tuôn ra ngoài. Chợt một đạo cột sáng màu vàng từ thân tháp bắn thẳng ra, xuyên thấu trời cao. Nếu không phải đang ở trong không gian pháp trận, tất nhiên sẽ dẫn phát tiếng vang cực lớn ở ngoại giới. Trên bệ đài sen ngọc bích lan ra gợn sóng ánh sáng màu vàng nhạt. Tầng thứ nhất cữu hỏa cơ hồ tắt ngấm, mà tầng thứ hai bình công luyện nghiệp thư thì đang lật giấy điên cuồng, chữ vàng hiển hiện trên trang sách rồi lại chợt tiêu tán. Sao lại có thể như vậy? Ninh Chuyết hơi sững sờ, chợt chú ý tới ngã Phật tâm ma ấn trong thần hải lại bị kích hoạt, đang gây ra ảnh hưởng đến bình công luận nghiệp thư. Bình công luận nghiệp thư giống như đang ở trong cuồng phong, trang sách lật qua lật lại điên cuồng, nhưng không một chữ nào lưu lại, mà tượng thần ở tầng thứ ba gần như sống lại. Ánh mắt dường như xuyên thấu thần tháp, nhìn chăm chú Ninh Chuyết, trên mặt hiện ra nụ cười. Thiện. Trong miệng thần xưng thiện, tỏ ra vô cùng thưởng thức Ninh Chuyết. Tô Linh Đồng nãy giờ vẫn đứng ở ngoài quan sát, nhau mắt lại, chống lại kim quang trói mắt. Tiểu Chuyết, người là đại thiện nhân à, ngay cả một chút sai lầm cũng không có. Mặc dù bình công luận nghiệp thư đã mất đi hiệu lực, nhưng bảo tháp đã bị Ninh Chuyết luyện hóa, cho nên Ninh Chuyết bây giờ đã hiểu tương đối rõ. Kỳ quái, công đức của ta vô cùng lớn, mà sai lầm lại không có lấy một chút, đây là có chuyện gì? Trong nhất thời, Ninh Chuyết thậm chí có chút hoài nghi là bảo tháp này đo đạc sai. Đây là chuyện không thể nào xảy ra. Cứ cho là thánh nhân tại thế, chẳng lẽ cũng không có một chút sai lầm nào? Phải biết nhân vô thập toàn, ai mà không có lỗi? Đã là người, đều sẽ mắc sai lầm, mà nhiều khi phạm phải sai lầm, liền trở thành tội nghiệp, tích lũy chân thần tù sĩ. Tô Linh Đồng nhau mắt lại, nghĩ đến một khả năng nào đó. Chỉ sợ đây là công tội bù trừ lẫn nhau, công đức của ngươi đã triệt tiêu tội lỗi của ngươi rồi. Ninh Chuyết cũng nghĩ đến tầng này. Xem ra dương thiên công đức mà chúng ta lấy được còn có giá trị hơn so với chúng ta tưởng tượng. Dưới tình huống bình thường, công và tội hẳn là không thể bù trừ lẫn nhau. Tựa như Ninh Chuyết mới đo qua hồn phách của đại lượng mà tu luyện khí kỳ, tội lỗi và công đức của bọn hắn đều được ghi chép rõ ràng ở trên bình công luận nghiệp thư. Bao nhiêu tội nghiệp, bao nhiêu công tích, nhìn lướt qua là thấy. Nếu như có thể bù trừ với nhau sẽ không xuất hiện hiện tượng cùng tồn tại này. Trên người Ninh Chuyết lại chỉ có công đức, không có một chút sai lầm. Hắn nhìn về phía Tô Linh Đồng, chỉ sợ lão đại ngươi cũng như vậy, ta đo cho ngươi thử xem. Được được, Tô Linh Đồng tất nhiên là không từ chối. Y cũng tham dự cuộc chiến chống Vong Xuyên phủ quân, đồng thời tại tòa tiên thành bên trong Vong Xuyên, y đã phát huy ra đặc tác dụng cực kỳ mấu chốt. Theo lý mà nói, y cũng có một phần dương thiên công đức, mà phân lượng chắc sẽ không thiếu. Ninh Chuyết làm việc nhanh nhẹn, thôi động công nghiệp phù đồ tháp, nhắm ngay Tô Linh Đồng. Thân tháp vù vù rung động, lại một lần nữa dâng trào Phật quang và dáng vàng. Chỉ là khí thế rõ ràng yếu hơn so với Ninh Chuyết rất nhiều. Cửu hỏa không có phản ứng. Bình luận nghiệp thư ở bên trên ghi chép từng việc thiện của Tô Linh Đồng, từ nhỏ tới lớn, một mực ghi chép cho đến trận chiến liên quan đến địa phủ Vong Xuyên. Tượng thần ở tầng thứ 3 bỗng nhiên trợn mắt tròn xoe. Một khắc trước, thần còn đang tán thưởng Tô Linh Đồng, sau một khắc liền đột nhiên mở miệng: "Thiên, thiên cái rắm." Địa phủ ván quan đột nhiên nổi giận. Tượng thần này vốn là một bộ phận của kim công nghiệp phù đồ tháp, bởi vậy cũng vô cùng hiểu rõ bình công luận nghiệp thư. Chính vì bọn họ hợp tác tương hộ lẫn nhau mới có thể để công nghiệp phù đồ tháp phát huy ra được diệu dụng uy năng dò xét, phân biệt đánh giá công tội. Địa phủ phán quan phát hiện trần tướng, tu sĩ hài đồng trước mặt tội ác tày trời, tội không thể tha, lại là đối tượng âm phủ căm ghét. Địa phủ phán quan đứng về phe nào? Địa phủ thần đương nhiên đứng về phía âm phủ. Bởi vậy ngay sau đó, địa phủ phán quan trực tiếp nhảy xuống thần tọa, đá phá vách tháp, giết tới trước mặt Tô Linh Đồng. Trận chiến đấu này tới thật sự bất ngờ, không kịp chuẩn bị, Ninh Tuyết cũng có chút lơ là. Dù sao hắn vừa dùng lên chính mình, chưa từng thấy xuất hiện vấn đề, liền vô thức cho rằng Tô Linh Đồng cũng không có vấn đề. Địa phủ phán quan phá thần tháp, xông vào trong diện võ trận, thân hình gặp gió liền trướng, chẳng mấy chốc đã cao 2 trượng, thân thể khôi ngô, khí thế bức người. Kẻ âm phủ chán ghét, tôi không thể tha, đáng chịu hình phạt, rụt lưỡi kéo cành. Địa phủ phán quan trợn mắt quá tháo, thần lực cuộn lên cuồng phong, thi triển thần thuật huyền thiết tội ra. Không xưởng trống rỗng lăng không xuất hiện quanh thân Tô Linh Đồng, mà thấy sắp co vào định khóa chặt Tô Linh Đồng thì y đột nhiên biến mất tại chỗ, trộm thuật xuyên không. Huyền thiết tội ra khóa vào khoảng không, địa phủ phán quan ngửa đầu nhìn trời, há mồm phun ra một viên quỷ châu. Quỷ châu nở rộ ánh sáng lạnh lẽo âm u, bao phủ phạm vi 10 trượng xung quanh. Tô Linh Đồng vừa mới xuất hiện thì bị ánh sáng lạnh chiếu trúng, động tác chỉ hoãn mấy phần. Huyền thiết tội ra lại xuất hiện, nhổ ra gồng sắt đâm thẳng tới xương tỳ bà của Tô Linh Đồng. Con ngươi của Ninh Tuyết đột nhiên co lại, pháp thuật đã chuẩn bị xong liền tung ra một đạo hoàng quang bảo vệ Tô Linh Đồng, ngăn cản sự kiềm chế của tội gông. Một đạo hỏa pháp như linh xà cuốn lên tội gông không ngừng thiêu đốt. Sau hai pháp thuật, Ninh Tuyết quay đầu nhìn về phía địa phủ phán quan, khẩu ấn phối hợp với thần ấn thúc giục mộc hành pháp thuật. Dây leo mọc lên cuồng bạo dưới chân địa phủ phán quan, cuốn lên mắt cá chân của gã, sau đó thuận thế trói buộc hai chân của gã lại. Ngũ tạng miếu linh thần thuật, bản mệnh pháp thuật ngũ hành sinh diệt thuật, cả hai chồng chất lên nhau, khiến Ninh Tuyết thúc giục bất kỳ loại ngũ hành pháp thuật nào cũng đều vừa nhanh vừa chuẩn. Địa phủ phán quan gặp cản trở, nhìn chằm chằm Ninh Tuyết phán quyết: "Hiệp trợ tội phạm, tòng phạm cũng phải tiếp nhận nghiêm trị." Gã xòe bàn tay trái, từ trong lòng bàn tay hiển hiện ra một mặt bảo kính. Mặt kính bỗng nhiên phun ra một chùm ánh sáng trắng, quét về phía Ninh Tuyết. Ninh Tuyết đã sớm có chuẩn bị, lập tức né tránh. Chùm sáng xám xịt thuận thế quét về phía Tô Linh Đồng. Y bị quỷ châu áp chế, trong lúc nhanh chóng lùi lại, vai trái bị trúng chiêu, pháp thuật phòng hộ mà Ninh Tuyết gia trì cho y bị xuyên thủng, huyết nhục trên vai trái lập tức tàn rã, lộ ra xương trắng. Ninh Tuyết cau chặt lông mày, vỗ vào đai lưng chứa đồ bên hông, thả ra một lượng lớn cơ quan tạo vật. Có cơ quan tàu hòa xa, cũng có cơ quan lui tịch điều. Nơi này là không gian trong trận, quy cách diễn võ trận không cao, không gian tương đối nhỏ hẹp, không giống như diễn võ đường, không gian càng nhỏ bé, không thích hợp vận dụng lũ cơ quan hòa bạo hầu. Trong nhất thời, trên mặt đất bầy rắn lao đi như thủy triều, giữa không trung bầy chim mang theo điện quang kêu từ từ lao xuống như mưa tên. Khóe miệng của địa phủ phán quan vẫn ngậm nụ cười bằng giá: "Hai tiểu bối trúc cơ kỳ dạy dụa như lũ kiến hồi." Mặt kính đang trôi nổi trên lòng bàn tay thần nhanh chóng xoay tròn, kéo theo ánh sáng từ kính bắn phá bốn phía nơi nó đi qua. Mặc kệ tàu hỏa xa hay lôi tịch điều, đều như tuyết gặp nước sôi, bốc hơi xèo xèo dưới chùm sáng, tổn thương thảm trọng, vô số con bị hủy tại chỗ. Sắc mặt Ninh Tuyết lạnh lùng, không ngừng nghỉ một khắc mà thả ra cơ quan tạo vật, tổn thất bao nhiêu hắn liền phóng ra bấy nhiêu. Qua thời gian dài như vậy, cơ quan phổ thông tích lũy trong tay hắn đã sớm đạt tới số lượng dự trữ khá nhiều, chính là thích hợp cho chiến thuật tiêu hao này. Địa phủ phán quan dùng ánh sáng kính quét liên tục, mặc dù chiến quả rất nhiều, nhưng khi nhìn thấy cơ quan tạo vật liên tục không ngừng xuất hiện, rốt cuộc cũng thay đổi sắc mặt. Thần không phải dùng bản thể tác chiến, mà là khi sau khi phát hiện được ẩn tình trên người Tô Linh Đồng, đã phung phí thần lực cực lớn, lâm thời nhập vào, mượn tượng thần này dùng phân thần tạc chiến. Thần lực mà thần tiêu hao nhiều hơn so với biểu hiện thực tế. Dù sao bản thể của thần vẫn đang ở địa phủ, mà trận chiến đấu này lại phát sinh ở dương gian, cho nên thần nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Địa phủ ván quan khẽ vuốt quan bào trên thân. Mặt ngoài của áo bào của thần có thiếu vô số quỷ vật. Ngay sau đó, những quỷ vật này trở nên sống động như thật, từ trên áo bào nhảy xuống, đồng loạt lao về phía Tô Linh Đồng. Số lượng quỷ vật vẫn không bằng cụm cơ quan của Ninh Tuyết, nhưng từng con đều có chiến lược trúc cơ. Bọn chúng giống như một quả đấm nặng, phá hủy trùng điệp trở ngại trước mắt, vây quanh Tô Linh Đồng. Tô Linh Đồng cầm dao găm trong tay, thân đành tung bay giữa vòng vây trùng điệp của quỷ vật, linh động tức cực điểm. Đao thuật của y sắc bén, liên tục chém mấy quỷ vật trúc cơ, tự vệ không thành vấn đề. Sắc mặt của địa phủ phán quan lại trầm xuống. Nếu không phải đang ở dương gian, lại là thân thể này, đến nỗi thuật khu quỷ của ta cũng không hiệu quả được như thế. Địa phủ phán quan bỗng nhiên cảm ứng được, đột nhiên quay đầu, hướng ánh mắt sắc bén tức cực điểm nhìn về phía Ninh Tuyết. Ninh Tuyết đã lùi ra xa, bàn tay trái nâng công nghiệp phù đồ tháp, đang thôi động bảo vật này. Tượng thần địa phủ ván quan vốn ở trong tầng thứ 3 của bảo tháp, ngay từ đầu đã là một bộ phận tổ hợp của pháp bảo, tự nhiên cũng nhận ảnh hưởng của Ninh Tuyết. Địa phủ ván quan đành phải rót thêm thần lực vào để chống lại hành động rút củi dưới đáy nồi của Ninh Tuyết, nhưng không thể tránh khỏi khí tức cùng với chiến lược của thần vẫn lao dốc không phanh. Ván quan hít sâu một hơi, lấy ra phán quản bút, thần lực dữ dội tiêu hao, thi triển thần thuật ngưng tụ ra từng tòa mộ bia giữa không trung nện xuống. Mộ bia to như cái con ngựa, nện đến toàn bộ diễn võ trận đều trao đảo, pháp trận phát sinh rung động không chịu nổi gánh nặng, đại lượng trận văn trực tiếp vỡ vụn. Không ổn rồi. Ninh Tuyết thuê động phủ thanh thạch chính là chủ nhân lâm thời ở nơi này, tự nhiên rõ ràng tòa diễn võ trận này dùng để gánh chịu chiến đấu cấp bậc trúc cơ thì không có vấn đề, nhưng địa phủ phán quản trước mắt dù đã trải qua suy yếu nhiều tầng nhưng vẫn như cũ là chiến thực nền tảng kim đan, cứ đánh lâu như vậy tự nhiên sẽ khiến diễn võ trận bị hao tổn càng ngày càng nhiều. Ninh Tuyết thần thức truyền niệm, hạ lệnh xuất kích tuyết xu ngự hiết. Ngay sau đó, một cơ quan tạo vật mang hình thể nữ tính xuất hiện trên chiến trường. Đầu của nàng băng giám khôi, mình khoác lục giác huyền băng giáp, các phiến giáp giống như tổ ong sáu cạnh ghép lại với nhau. Giáp vải hình đầu thú bảo hao băng ly, mắt khảm cực quang lưu ly, đồng thời bên người của nàng luôn có 6 viên cơ quan cầu trôi nổi vườn quanh. Sắc mặt của địa phủ ván qua lại biến đổi, cảm nhận được khí tức cấp kim đan rõ ràng môn một ở trên người tuyết du ngự hiết. Tuân lệnh tộc trưởng. Hiết trực tiếp động thủ, 6 viên cơ quan cầu bắn ra nhanh như điện, phun ra luồng khí lạnh màu trắng xương, khiến nhiệt độ trong không gian pháp trận sụt giảm. Hiết hai tay mở rộng đồng thời xuất thủ, mảng lớn bông tuyết sinh ra từ hư không, hàn khí dưới sự trường khống của nàng đóng băng vách ngăn, đồng thời cũng đóng băng đủ loại bia mộ quỷ vật, thậm chí còn có tinh thể băng xuất hiện trên áo bào của địa phủ phán quan, khó khăn lan tràn. Khuôn mặt màu tràm của phán quan lần đầu lướt qua một tiếng kinh ngạc, thần lập tức chuyển ánh sáng kính bắn về phía Hiết. Hiết không hề né tránh, cực quang lưu ly bên trong giáp vai đầu thú băng ly bỗng nhiên sáng lên, bắn ra hai đạo băng quang, giữa đường tụ hợp thành một đạo, hùng hằng lao tới ánh sáng kính. Hai chùm sáng va chạm giữa không trung phát ra tiếng xèo xèo chói tai, va chạm dữ dội, rơi vào giằng co ngắn ngủi. Hiết buông thõng hai tay, sau đó lòng bàn tay hướng lên, từ dưới lên trên đẩy mạnh về phía trước. Trong nháy mắt, gió lạnh nổi lên cuốn theo tuyết lớn như lồng ngỗng, hình thành một cơn bão tuyết cỡ nhỏ, lập tức che phủ toàn bộ chiến trường, che giấu hoàn toàn thân hình của địa phủ ván quan. Để đến khi bão tuyết dừng lại, chiến trường chìm vào im lặng, đám quỷ vật, mộ bia sàn sát cùng với huyền thiết tội ra đều im ắng tiêu tán. Hiết vậy tay làm tan đi băng tuyết, lộ ra địa phủ ván quan và Tô Linh Đồng ở sau lưng thần. Dao găm của Tô Linh Đồng bắn ra ánh sáng đào màu xanh biếc, trực tiếp đâm xuyên qua địa phủ phán quan từ phía sau lưng. Vẻ mặt giận dữ căm hờn của địa phủ phán quan ngưng động, sau đó thần lực chậm rãi tản ra, nhanh chóng lộ ra màu sắc nguyên bản của gỗ. Mấy nhịp thở sau, nguyên hình tượng thần rách nát triệt để hiện ra, địa phủ phán quan đã bị đánh lui. Ninh Tuyết, Tô Linh Đồng nhìn nhau, nhất thời không nói nên lời. Công nghiệp phù đồ tháp vừa mới tới tay, chưa dùng được bao lâu đã bị hư hại, chỉ bổ sung tượng thần mới, lại còn phải thỉnh thần thành công mới có thể tiếp tục sử dụng. Nhưng đây không phải là trọng điểm. Tô Linh Đồng thở hồng hộc, một bên trị liệu vết thương trên vai, một bên nói: thần minh cùng với thiên địa là một thể, xem ra chúng ta ở âm gian thật sự không được chào đón. Trước đó chúng ta đã thủy táng hồi cốt lão nhân, dùng cả tích đức kinh. Nếu không có hành động đó, chỉ sợ trận chiến này sẽ càng thêm gian nan. Trong mắt Ninh Chuyết lóe lên tinh quang, phân tích trong lòng. Trước đó ta đo đạc chính mình, ngã Phật tâm ma ấn bị động kích hoạt, kiềm chế bình công luận nghiệp thư, cho nên mới không bị phát hiện. Cũng là sau đó đo đạc lão đại mới chọc giận địa phủ phán quan, khiến hắn bạo tẩu. Hài, đây cũng là nguy cơ của tổ hợp pháp bảo được luyện chế bằng thuật hợp khí, trình độ khống chế kém xa pháp bảo thông thường, thậm chí còn có khả năng dẫn phát bạo động, phản phệ chủ nhân. Lần này chịu thiệt rồi, vẫn chưa đủ để cẩn thận, nếu như trước đó phòng bị nhiều hơn. Tô Linh Đồng bỗng nhiên khẽ ồ một tiếng. Tiểu Chuyết, ngươi nhìn xem, cái tượng thần này có chút không đúng, tựa như là thần thuế di bảo. Chương 406, người thật sự là người trời sinh để đi chính đạo. Thần thuế di bảo là gì? Đây là vật hình thành khi thần minh sử dụng lực lượng thần thông của mình, dẫn đến bản chất của sự vật phát sinh biến hóa, trở nên hoàn toàn khác biệt và tràn ngập thần tính. Thần minh là thần thánh mà sáng láng. Thần minh là những tồn tại nắm giữ đạo lý của thiên địa, chấp hành pháp tắc. Thần minh thường sở hữu thần thông, cũng có thể bày ra đạo trường. Đạo trường ẩn chứa đạo lý phong phú, có thể cải biến một vùng đất, tạo ra hoàn cảnh khác biệt. Thần minh khi ở trong đạo trường nhà mình có thể phát huy ra được uy năng mạnh nhất. Nhưng đồng thời, bởi vì đạo trường luôn trình bày đạo lý, nên căn cơ lập thân của thần minh cũng bị biểu hiện ra ngoài. Nếu gặp phải kẻ địch có ngộ tính siêu phàm, càng kéo dài trận chiến trong đạo trường của mình, rất có thể sẽ tạo ra cơ hội cho địch, để kẻ địch phát triển ra sơ hở của thần minh. Thần thuế di bảo cũng là tình huống tương tự, giống như nửa mảnh gương mà địa phủ phán quan lưu lại. Chính là do thần minh sử dụng một loại thần thông nào đó, đạo lý tràn ngập trong đó nhất thời chưa tiêu tán đi, tạm thời ngưng kết, hình thành thực thể. Lấy ví dụ, thứ này giống như là một bộ bí tịch có thời hạn, theo thời gian trôi qua, đạo lý sẽ dần tan đi, thần thuế di bảo cũng sẽ dần biến mất. Nhưng trước khi biến mất, thần thuế di bảo có thể sẽ khiến hầu hết tu sĩ có được lĩnh ngộ. Đương nhiên, tu sĩ có ngộ tính càng cao, khả năng thu hoạch lại được càng lớn. Tô Linh Đồng và Ninh Chuyết không hề xa lạ gì với thần thuế di bảo, bởi vì tại âm gian, khi bọn họ nhặt xác cho hồi cốt lão nhân, liền thu được một lượng lớn thần thuế di bảo, đó chính là thân thể của những quỷ thần đã chiến tử. Nhưng những thứ đó so với mảnh vỡ mà địa phủ phán quan lưu lại, vừa giống nhau lại vừa khác biệt. Giống nhau ở chỗ, chúng đều là do thần minh bị thúc giục, quán thâu thần lực, vận dụng thần thông, sau khi chiến bại thì lưu lại. Khác biệt chính là, cái trước là người giấy, cái sau là dùng tượng thần mộc thần làm vật gánh chịu. Nhưng người giấy kia thì bắt nguồn từ Bạch Chỉ Tiên Thành, truy về căn nguyên, chính là thủ bút của đại tu luyện luyện hư cấp Huyền Tố Thư Sinh, 10 phần cao cấp, đến nay không có dấu hiệu tiêu tán, nhưng đồng thời cũng khó có thể để người khác tham ngộ. Nửa mảnh gương do tượng mộc thần để lại này đã bắt đầu có dấu hiệu tiêu tán, nhưng ngược lại, sự bí ẩn của nó lại mở rộng ra bên ngoài, mặc cho người khác tham ngộ. Ninh Chuyết suy tư một lát rồi quyết định: lão đại, ngộ tính của ngươi mạnh hơn ta, ngươi tới linh ngộ cái thần thuế di bảo này trước đi. Với quan hệ thân thiết giữa hai người, Ninh Chuyết đương nhiên sẽ không khách khí với Ninh Chuyết, hắn trực tiếp gật đầu. Thời gian có hạn, quả thực là để ta tới trước là tốt nhất, nhưng mà để đảm bảo thành quả tốt hơn, ngươi dạy cho ta đầu huyền lương truy thích cổ trước đã, còn đưa hội ý bút cho ta mượn dùng nữa. Ninh Chuyết gật đầu đồng ý, không chút do dự. Giao tình của hai người không chỉ đơn giản là qua mạng, ngay cả hòa táng bàn nhược giải linh kinh, Ninh Chuyết cũng có thể chia sẻ cho Tô Linh Đồng. Hắn dốc lòng truyền thụ, Tô Linh Đồng học được rất nhanh. Trong quá trình liên tục học tập, Ninh Chuyết cũng luôn uốn nắn cho y. Đến lần thứ ba, chính Tô Linh Đồng đã dùng ra dáng, không có chút sai sót nào. Ta luyện tập thêm mấy lần nữa, sau đó sẽ thảo luận với ngươi. Tô Linh Đồng bảo Ninh Chuyết đi chỗ khác, quyết định tự mình nghiên cứu. Ninh Chuyết liền đi đến một góc khác trong không gian pháp trận, bắt đầu nghịch ngợm nhạc khí. Không ít kẻ trong đám ma tu này đều có nhạc kỹ, rất nhiều công pháp ma tu đều dùng hình thức âm thanh để thôi phát. Trên thực tế, Phật môn có sư tử hống, thiên long thiện sướng, đại tiểu lôi âm, đạo gia có vần cấp thiên lại, huyền đô kinh thần thuật. Bích Hải Triều Sinh Khúc, Nho Gia có Hạo Khí Trường Ca, Xuân Thu Hồi Hưởng, Bình Gia Côi Thôi Địch Chiến Cổ, Phá Trận Khúc, Thập Diện Mai Phục Âm. Phật Môn Thiên Việt Cường Mạnh Phá Tà, Từ Bi Tịnh Hóa. Đạo Gia Thiên Việt Dẫn Động Lực Lượng Tự Nhiên, Nho Gia Nặng Về Trật Tự, Giảng Nhân Văn. Bình Gia Thiên Việt Thực Chiến, Khích Lệ Sĩ Khí. Nhạc kỹ của ma tu so với bọn họ lộ ra vẻ quỷ quyệt hay thay đổi, hoặc là mê hoặc tâm thần của con người, phần nhiều có thể dẫn động cảm xúc tiêu cực và dục vọng. Sau đó Ninh Chuyết liên tục vận dụng Vân Chu Độ Hồn Thuật, áp dụng trừng phạt chính nghĩa đối với tất cả hồn phách mà Tô Linh Đồng mua về. Hắn thu được rất nhiều nhạc kỹ của ma tu, ví dụ như Cửu U Huân, khi thổi phải rót vào tinh huyết cùng với hồn phách của bản thân, âm sắc nghẹn ngào thê lương như vạn hồn cùng bi thương. Người trúng chiêu tâm thần sẽ bị cảm xúc tiêu cực bao phủ, đấu trí tản rã, huyết lệ chảy xuôi không ngớt. Lại ví như rượu nhạc tì bà kích thích dây đàn phát ra tiếng than nhẹ tiêu hồn, tiếng nhạc nghe hòa mỹ dễ nghe, rất có sức hấp dẫn, có thể khiến người ta buông lòng cảnh giác, đắm chìm trong sự vui sướng hư ảo, sau đó tử vong trong cơn khoái lạc cực hạn. Còn có yểm ngữ cốt địch, cái này cần pháp khí sương sáo đặc biệt mới có thể diễn tấu. Tiếng sừng sáo bén nhọn, vặn vẹo, biến đổi thất thường, phảng phất như vô số lời nói mê sảng hỗn loạn, tiếng thét, tiếng cười cuồng dại, tiếng nức nở chồng chất lên nhau, có thể trực tiếp công kích ý thức của người nghe, cắm vào những huyễn tượng kinh khủng hỗn loạn mà lại rất thật. Những kinh nghiệm này, Ninh Chuyết giống như chính mình đã dùng qua, vô cùng sinh động, ấn tượng khắc sâu. Nhìn như có nhiều lựa chọn, nhưng kỳ thật có thể sử dụng không được bao nhiêu. Hắn buồn rầu cười một tiếng. Những thủ đoạn này phong cách ma tu quá nồng đậm, rất không tương xứng với Ninh Chuyết. Cuối cùng hắn lựa chọn đàn tranh Liệt Bạch Lăng Chỉ Tranh. Nhạc kỹ này áp dụng rất nhiều kỹ thuật quét dây đàn, phát ra âm thanh đàn tranh cực kỳ bén nhọn, phảng phất như cây dùi huyền thiết nung đỏ, hùng hằng đục vào tai, xuyên thẳng vào xoang đầu. Sóng ngầm phát ra hóa thành từng lưỡi đao vô hình, có uy năng phá giáp. Từng đạo sóng âm ập vào thân, có thể lăng trì sư tử kẻ địch, mười phần tàn nhẫn, tràn ngập phong phạm khốc liệt của ma tu. Ninh Chuyết xếp bằng trước bồ đoàn, hai mắt nhắm lại, tưởng tượng mình có một cây đàn tranh. Hai tay hắn lơ lửng, mười ngón tay tung bay, đang tưởng tượng việc gảy đàn, quét, lướt ở trên dây đàn. Cùng lúc đó, hắn âm thầm thôi động nhạc kỹ Liệt Bạch Lăng Chỉ Tranh. Đây không phải là công pháp gì, mà là một loại tương tự như pháp thuật, là Ninh Chuyết không có nhạc khí thực thể, không có công pháp phối hợp, chỉ có thể tạm dùng pháp lực ngũ hành để thay thế, thúc đẩy ra từng lưỡi đao âm thanh ngũ sắc kim mộc thủy hỏa thổ. Trong nhất thời, lưỡi đao âm thanh ngũ sắc bay múa xen kẽ, lập lóe với nhau, không trung cảnh ngược lại rất đẹp mắt, náo nhiệt. Chỉ là uy năng thực tế lại khiến Ninh Chuyết âm thầm lắc đầu. Không bao lâu, bên ngoài có người gõ pháp trận. Ninh Chuyết công tử, đàn tranh đã mua về cho ngài. Chủ lão, sau khi Ninh Chuyết chọn chúng nhà kỹ, hắn liền lập tức truyền tin, liên lạc với bên ngoài, sắp xếp chủ lão lập tức ra ngoài mua sắm. Thiếu niên đầu to xếp bằng ngồi trên bồ đoàn, hai mắt khẽ, tạo ra một khe hở nhỏ. Thần niệm phát ra, điều động ngọc bài động phủ, điều khiển diễn võ trận mở ra một khe hở. Chủ lão có chút kinh ngạc. Lão đứng ngoài trận, nhìn pháp trận biến hóa. Với kinh nghiệm phong phú, lão lập tức phát hiện diễn võ trận này có điểm gì đó không đúng. Khe hở không gian được mở ra cũng có vẻ vội vã. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng lại thấy không gian trong trận có chút bừa bộn, dường như vừa trải qua một trận ác chiến. Chủ lão tuy cũng là nhận chỉ dẫn của Bạch Chỉ Thành chủ đi theo bên người Ninh Chuyết, nhưng lão cũng thật tâm mong Ninh Chuyết được tốt, vội vàng hỏi thăm: công tử, ngài vẫn ổn chứ? Ninh Chuyết nhẹ nhàng cười một tiếng: vẫn ổn, cùng với thư đồng của ta luyện tập một phen, vẫn chưa thèm, chưa đã. Cái diễn võ trận này không quá bền. Chủ lão vội nói: vậy thì tốt, vậy thì tốt. Nhưng trong lòng lại có chút líu lưỡi. Công tử và thư đồng của hắn đều chỉ là trúc cơ kỳ. Pháp trận này ta cũng biết, theo lẽ thường, gánh chịu hai tu sĩ trúc cơ kỳ chiến đấu là rất ổn thỏa, trừ khi đạt tới chiến lực cấp bậc kim đan. Công tử có thể bộc phát ra được chiến lực kim đan, ta không cảm thấy kỳ quái. Hắn đã đổi được thạch bài, phóng mắt ra toàn bộ vạn tượng tông, cũng là một trong những người mới kiệt xuất nhất. Chỉ là không nghĩ tới tiểu thư đồng của hắn cũng có chút bản lĩnh. Trong nhận thức của chủ lão, Tô Linh Đồng vẫn luôn là thư đồng của Ninh Chuyết, tự nhiên có chút xem nhẹ Tô Linh Đồng. Đồng thời, Chuyện Ninh Chuyết đổi được thạch bài, sau khi trở về liền báo cho chủ lão. Thành Sĩ và Công Tôn Viêm, ba người đều từ đáy lòng cao hứng. Càng thấy việc đi theo Ninh Chuyết là một đại sự có tương lai tươi sáng mở rộng. Ninh Chuyết cầm lấy đàn tranh, phát hiện nó là một kiện pháp khí. Chủ lão rất chủ đáo, đã dán một lá thư truyền tin ở trên đàn tranh, trong thư báo cho Ninh Chuyết có đường mua sắm và giá cả. Nguyên lai chủ lão sau khi lĩnh mệnh, lập tức khởi hành tiến về cửa hiệu thông thương đường gần nhất, trực tiếp mua một cây đàn tranh. Thông thương đường không hổ là một trong 16 đường của Vạn Tượng Tông. Đồ vật mua bán, chủng loại phong phú, nhiều như sao trên trời. Loại nhạc khí như đàn tranh cũng không tính là hiếm, bởi vậy mua được cũng không khó khăn. Lần này Ninh Chuyết có được đàn tranh thực thụ, lập tức bắt tay vào luyện tập. Hắn luyện tập một lần, đến phần cuối cùng, đã đàn tấu tương đương trôi chảy. Ngay cả Tố Linh Đồng ở bên kia cũng bị động tĩnh của Ninh Chuyết hấp dẫn, đưa mắt nhìn sang. Chờ đến khi luyện tập xong lần thứ hai, Ninh Chuyết đã đàn tấu vô cùng quen thuộc, thông dong, giống như một nhạc sĩ già có mấy chục năm kinh nghiệm trên đàn tranh. Phải biết rằng hắn năm nay mới có 17 tuổi. Tô Linh Đồng nhìn thấy cảnh này, liên tục lắc đầu, từ tận đáy lòng cảm thán. Tiểu Chuyết, người thật sự sắp bay lên trời rồi. Biên độ tiến bộ thế này, quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Tạm hết chương 406, đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.